Huyết Ma Quyết Tu Tiên Ký, chương 69, C69, lời tiền bối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị ma vương kinh hãi nhìn về phía Sở Kình Thương. Hả? Sở Kình Thương chợt giật mình, như bị dội một thùng nước lạnh, từ đầu đến chân lạnh toát. Xong rồi, xong rồi. Nửa đêm, ở Mộ Tiên có núi non trùng điệp, nơi này yên tĩnh như thường lệ. Đột nhiên, một thân ảnh có phong thái tuyệt thế xuất hiện tại đây. Người này mặc áo dài đen kéo lê đất, mái tóc như thác đổ xuống eo, mặt che một mạng che màu đen, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có đôi mắt như lưỡi dao băng chẻ núi sông, lạnh đến cực điểm. Nữ tử bước tới, chậm rãi đến trước mộ phần, quét mắt khắp nơi rồi thì thầm: đã lâu không đến, chờ thời cơ chín muồi. Bản tôn nhất định có thể khai quật bí mật của các ngươi. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt nữ tử thay đổi, thân hình đột ngột xuất hiện ở phần mộ gần trung tâm. Nàng ta nhìn chỗ trống trải trước mặt, thân hình vẫn không cử động, giống như tượng đá, chỉ có đôi đồng tử co rút lại. Trước đây ở đây có một ngôi mộ, nhưng trước mắt không có gì cả. Nàng ta không nghĩ mình nhớ nhầm, mà rõ ràng nhớ ở đây trước kia có một ngôi mộ. Nhưng lần này đến, ngôi mộ đó đã kỳ lạ biến mất một cách kỳ lạ, thậm chí không còn dấu vết gì. Làm sao có thể như vậy? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử thì thầm, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt, thân hình chậm rãi biến mất. Mặt trời lên cao, Cổ Hạc Lâm và mọi người một lần nữa đến Mạch Ngọc Trấn. Tất nhiên, lần này chỉ có Cổ Hạc Lâm, nhị trưởng lão và các đồ đệ trúc cơ kỳ. Trước đó Thẩm Diệu Quân đã nói với Cổ Hạc Lâm và nhị trưởng lão rằng sẽ quay về tông môn một chuyến, rồi sau đó sẽ phái thêm một số đệ tử trưởng lão xuống núi. Cổ Hạc Lâm và nhị trưởng lão đồng ý, thầm nghĩ lời tông chủ nói có lý. Nhưng họ biết trong lòng tông chủ chắc chắn không dám và không còn mặt mũi gặp Lục Trường Sinh, nên tạm thời quay về tông môn. Nếu không thì chỉ cần một tờ bùa truyền tin là xong, đâu cần phải rắc rối như vậy. Hậu viện phủ trấn chủ, Cổ Hạc Lâm, nhị trưởng lão và đồng tâm đứng cung kính trước mặt Lục Trường Sinh. Các ngươi đến vừa lúc, ta có chuyện cần nhờ các ngươi giúp. Lục Trường Sinh nhìn Cổ Hạc Lâm cười ôn hòa, nụ cười này khiến nhị trưởng lão giật mình. Hóa ra vị tiền bối này cũng biết cười à. Đêm hôm tông chủ bị dạy dỗ cũng không phải thế này. Lời tiền bối nói nặng quá. Cổ Hạc Lâm vội vàng phất tay, xấu hổ cười nói: ngài cứ trực tiếp ra lệnh, chỉ cần Hạc Lâm có thể làm được, tiền bối cứ yên tâm. Sự tôn kính của ông ta đối với vị trước mặt, không chỉ vì thân phận hóa thần chân quân, quan trọng hơn là do đêm hôm đó ở Mạch Ngọc Trấn khi bị Hắc Thiệt Yêu tấn công. Lục Trường Sinh gật đầu hài lòng, sau đó cười nói: các ngươi ngồi xuống đi, không cần câu nệ. À, vâng. Cổ Hạc Lâm và nhị trưởng lão liền ngồi xuống. Đồng tâm đương nhiên không dám ngồi, đứng yên một bên, mắt liếc nhìn Trường Thương Uyên Ma đầy chấn động. Lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, ba người liền nhìn thấy một thiếu niên hớt hải chạy vào. Thưa tiên sinh, ngài gọi ta. Lâm Đống không thèm nhìn Cổ Hạc Lâm, mà cúi đầu kính cẩn trước Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh đánh giá Lâm Đống một lúc, ôn hòa nói: không tệ, mấy ngày không gặp, sạch sẽ rồi, ngay cả người cũng trưởng thành hơn không ít, có vẻ đồ ăn ở phủ trấn chủ không tệ. Lâm Đống ngẩng đầu cười trừ. Lục Trường Sinh quay sang Cổ Hạc Lâm hỏi: người thấy tên nhóc này thế nào? Cổ Hạc Lâm giật mình, với tính nhạy bén của ông ta, đương nhiên hiểu ý Lục Trường Sinh, liền nhìn chăm chú vào Lâm Đống, quan sát kỹ càng. Dưới ánh mắt chằm chằm đó, Lâm Đống cũng bắt đầu căng thẳng. Cách chương.